Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 663 tầm hồn thuật cùng thông linh môi giới. Tàu chở khách tại Cô Tô trong sông chậm chậm mà đi. Hướng Chu Thôn Trang hướng đi mà đi. Trên thuyền này một đoàn hơn 10 người đi Chu Thôn Trang. Đương nhiên là có trọng yếu mục đích. Tô Tiên Phủ Tô Tam Tổ nãi nãi đúng lúc gặp 90 đại thỏ. Mặc dù đã tận lực làm điệu thấp, nhưng bọn hắn này chút Cô Tô huyện thành tai to mặt lớn. Vẫn là phải đi tiếp một phen. Tô Trần ngồi xuống xong, nghe trên thuyền chúng khách nhân nói chuyện phiếm. Những người này ở đây Cô Tô Thành cũng là hiển quý người ta. Kết bạn đi Tô Tiên Phủ Trúc Thọ. Cái kia hơn 10 tên giang hồ hào khách đại lão. Bên trong bất ngờ có Ngô Quận mới quật khởi ba đại bang phái. Phích Lịch bang bang chủ Lôi Lệ, Trích Tinh môn môn chủ Tần Trích Tinh, Song Long hội hai vị hội chủ Phương Hào, Phương Kiệt, chẳng qua là tu vi của bọn hắn khiếm khuyết, là đỉnh tiêm cấp cao thủ, liền nhất đại tông sư thực lực đều không phải là. Nói đến, bọn hắn mấy cái này mới quật khởi bang phái tại Ngô Quận cũng có gần trăm năm căn cơ cùng sâu xa. Cũng không phải là hoàn toàn đột nhiên xuất hiện. Tô Trần 10 điểm nhớ rõ, mình tại Thái Hồ Bờ chém giết Hàn Sơn thủ đồ Thanh Hà đạo trưởng thời điểm, đã từng thấy qua bọn hắn này ba đại bang phái tiên tổ. Tại 80 năm trước, Phích Lịch môn môn chủ vẫn là Lôi Bột, chẳng qua là Ngô Quận Dương Tiện huyện một cái bừa bãi không tên tiểu bang phái thủ lĩnh. Không nghĩ tới về sau lại đem Phích Lịch môn lớn mạnh thành một cái đại bang phái. Trích Tinh môn là huyện tiền đường thâm niên, phi thiên bộ khoái, tần thiên sở kiến. Song Long hội thì là dư hàng phương thị tam quái người đời sau. Thoáng qua 70-80 năm đi qua, hậu nhân của bọn họ đã thành Ngô Quận giang hồ mới phát đại phái thủ lĩnh. Tô Trần nhìn xem bọn hắn, trong lòng có chút cảm khái. Mấy vị này giang hồ các đại lão lại là trong lòng buồn bực. Không biết vị này thần bí công tử nhìn xem bọn hắn, vì sao một bộ hết sức cảm khái bộ dáng. Cái kia Phương Trượng lão hòa thượng là Hàn Sơn tự đương nhiệm chủ trì xá đắc. Già 70-80 tuổi đắc đạo cao tăng, cầm trong tay một chuỗi lão Phật châu, ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: "Này Chu Thôn Trang cảnh nội cũng chẳng biết tại sao, một mảnh thanh yên bao phủ, thường nói mộ tổ bốc lên khói xanh. Đây là một gia đình muốn ra người đại phú đại quý. Nhưng này Chu Thôn Trang cảnh nội đều mây xanh bao phủ, lại cũng không biết là cái gì đại cát dấu hiệu." Phích Lịch bang bang chủ Lôi Lệ ngẩng đầu nhìn lên trời, nghi hoặc: "Xá Đắc Phương Trượng, Chu Thôn Trang hướng đi nơi nào có cái gì mây xanh bao phủ? Chẳng phải vài miếng mây sao? Chu Thôn Trang Tô Tiên Phủ luôn luôn khí vận tràn đầy. Bầu trời có mảng lớn mây xanh cũng chẳng có gì lạ." Tần Trích Tinh môn chủ cũng gật đầu nói, lão Phương Trượng trong miệng niệm một câu A-di-đà Phật. Mặt mũi tràn đầy tự cười nói, Lôi bang chủ, ngươi đã cần phải đạo cao tăng. Hai con ngươi chưa từng khai quang, cũng không phải đạo hạnh cao thâm đạo sĩ, mắt không thấy quầng sáng, tự nhiên không nhìn thấy này mây xanh lượn lờ. Tần môn chủ lời này lại là khác biệt, Tô Tiên Phủ khí vận vượng, cái kia cũng chỉ là Tô Phủ một nhà thịnh vượng, Tô gia mộ tổ bốc lên khói xanh, nhưng bây giờ toàn bộ Chu Thôn Trang đều là mây xanh. Lại là làm người chật chật kỳ lạ, khí vận mạnh đã bao phủ khắp nơi, chỉ sợ Tô Tiên Phủ lại muốn đại thăng một bậc thang. Nói xong, hắn liền nhắm mắt niệm tụng. Một bộ không thể tiết lộ thiên cơ bộ dáng, những cái kia giang hồ hào khách nhóm từng tái hai mặt nhìn nhau. Thấp giọng nghị luận lên, Tô Thái Ông đã sớm về cõi tiên, Tô Đại Tổ Tô Tiên Nhân Tiên tung lượn lờ. Hắn này nhất mạch cũng không lưu lại người đời sau, Tô Nhị Tổ số làm quan, địa vị cực cao, nhưng trước đây ít năm cũng đã đi về cõi tiên. Hắn này nhất mạch lưu lại không ít người đời sau, là Tô Tiên phủ chủ mạch, ra 4 năm tên tiến sĩ. Chẳng lẽ Tô nhị tổ nhất mạch lại muốn ra tể tướng? Tô tam tổ nãi nãi này nhất mạch người đời sau đi là võ đạo, nhưng cũng không có tái xuất qua tông sư cấp cao thủ. Bây giờ, Tô tam tổ nãi còn khỏe mạnh, đang ở xử lý 90 đại thọ. Chúng ta những người này đều là đi chúc thọ. Tuy nói Tô tiên phủ đã không quá cùng người trong giang hồ đi lại, thế nhưng Tô tam tổ nãi chính là ta Ngô quận có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất đại tông sư. Công nhận Ngô quận giang hồ lão đại đứng đầu. Nàng chỉ cần tại thế một ngày, chúng ta vẫn là đến nhận nàng là chúng ta tổ nãi nãi. Tô phủ tại Ngô quận hắc bạch hai đạo, đây chính là như mặt trời ban trưa. Chúng ta Phích Lịch bang, Trích Tinh môn, Song Long hội tại Ngô quận trên giang hồ cũng tính nổi tiếng. Thế nhưng đi Tô tiên phủ chúc thọ cũng lên không được cái gì mặt bàn, chẳng qua là ở đại sảnh bên ngoài thêm 3 cái băng ghế. Chính là, đúng vậy, vài vị Ngô quận giang hồ các đại lão từng cái củ tỏi gật đầu không thôi. Đối này Tô tiên phủ có chút kính sợ. Tô tam tổ nãi nãi chúc 90 đại thọ chính là Ngô quận một kiện đại sự, Tô tiên phủ cũng không trắng trợn xử lý, nhưng Ngô quận bên trong tai to mặt lớn cơ hồ đều sẽ có mặt. Bọn hắn này chút giang hồ bang phái thủ lĩnh cũng chỉ có thể cung bồi vị trí thấp nhất, lên không được lớn mặt bàn. Tô Trần nghe âm thầm buồn cười. Này lão phương trượng lừa dối lên người tới cũng là có chút tài năng. Này cái gọi là thanh yên, hơn phân nửa liền là khí vận, liền hắn nguyên anh lão tổ cũng nhìn không thấy. Không biết này lão phương trượng là làm sao thấy được. Thế nhưng Chu thôn trang Tô tiên phủ hương hỏa cường thịnh, hắn nói như vậy, người khác dĩ nhiên cũng không dám phản bác nghi vấn. Xá đắc lão phương trượng niệm trong chốc lát kinh văn, bỗng nhiên hướng Tô Trần chắp tay thi lễ, khách khí nói: vị công tử gia này, nhưng cũng là đi Chu thôn trang Tô tiên phủ. Này Tô tiên phủ trước mắt khách khứa như mây, không có mời thiếp cũng không lớn tốt tiến vào. Đúng vậy a, Tô Trần cười nói, nghe nói Tiêu gia tam tổ chúc đại thọ, đi nhìn cái náo nhiệt. Nếu là vào không được Tô phủ, vậy liền tại Chu thôn trang đi vòng một chút đi. Tầm nửa ngày sau, tàu chở khách đến Chu thôn trang vùng sông nước, cầu nhỏ nước chảy, dương liễu phật bờ. Này 70-80 năm đến nay, Chu thôn trang tại Tô tiên phủ bảo hộ phía dưới, không có giang hồ bang phái cùng ác bá giám, cũng không có giàu lại siêu cao thuế nặng, đất lành, dân phong cần cù thuần phác, bách tính rất nhanh liền có chút giàu có. Chu thôn trang đã sớm thành một tòa phồn hoa tiểu trấn. Bờ sông hai bên là bậc thang đá xanh, dọc theo sông hai bên đều là ngói đen tường trắng nhà dân. Tàu chở khách tại đỗ khẩu dừng lại, bọn hắn một đám mọi người lên bờ, trực tiếp hướng Tô tiên phủ mà đi. Nhanh đến Tô tiên phủ thời điểm, đã là vô cùng náo nhiệt. Tô tiên phủ cửa phủ đệ, năm đó huyện thái gia đưa lên 2 khối chữ vàng tấm bảng lớn bài Ngô quận chân tiên, ân trạch vạn dân, đã có chút cổ xưa. Nhìn qua nhiều năm rồi, Chu thôn trang Tô gia sinh sôi nhiều đời, bắt đầu tại Tô lão thái ông, hưng thịnh tại Tô nhị tổ nhất mạch, đến tiên nhân khí vận phù hộ, hậu bối năm đời hương hỏa cường thịnh, danh môn xuất hiện lớp lớp. Tô tiên phủ môn đình trước, các loại xa hoa ngồi kéo xe ngựa, theo Ngô quận các nơi chạy tới cử nhân sĩ tử, quý gia tiểu thư, các phương khách khứa, có tới bên trên ngàn chi chúng, thậm chí có theo kiến nghiệp thành, còn có theo xa xôi thành Trường An chạy đến thân bằng cố hữu, làm Tô tam tổ nãi nãi chúc thọ. Đông như chảy hội, căn bản dung không được nhiều như vậy khách khứa. Cô Tô thành vài vị bang chủ tiến vào, xá đắc lão phương trượng cũng tiến vào. Tô Trần đến Tô Tiên phủ ngoài cửa, quả nhiên bất hạnh bị lão phương trưởng cho nói bên trong. Bởi vì không có tự giới thiệu lai lịch, bị mấy cái giữ cửa quản gia cho khách khí ngăn tại bên ngoài. Tô Trần cười khổ, hắn cũng không thể nói chính mình là Tô Đại Tổ đi. Thật vất vả trở về một chuyến, còn vào không được cửa chính của nhà mình. Tô Tiên phủ để bên trong. Siêu, siêu, Tô Trần một bộ áo xanh đạm mặc, cùng một thân tuyết bạch tố Iano, đi ra tại Tô gia trong đường. Tô gia tổ từ bên trong, hương nến lượn lờ, cung phụng đài bên trên, trưng bày Tô Thái Tổ mẫu linh bài, hai khối linh bài bên cạnh, phân biệt để đó một cây hàn yên đấu, một viên kim thêu, cung phụng đài hắn dưới, thì là Tô Nhị Tiểu linh bài, bên cạnh để đó một hạt bóng loáng mượt mà cục đá xanh. Xuống lần nữa, thì là hai tổ nhất mạch qua đời dòng dõi linh bài. Tại tổ từ bên trong, còn có chân dung của bọn họ, sinh động như sinh. Tô Trần cùng Ano đốt hương, hướng Tô Thái Tổ cùng Tô Thái Tổ mẫu bái ba bái. Ano, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tại đây bên trong ngồi một chút. Tô Trần thản nhiên nói, Ano nhu thuận gật đầu, ra từ đường. Tô Trần nhẹ vỗ về cha, mẹ, còn có nhị đệ bài vị, suy nghĩ lâm vào trong hồi ức, rất lâu thở dài, lão nương không có việc gì liền may may và lưới đánh cá. Thường xuyên ưa thích lao thao, ông chủ dài tây nhà ngắn, lão cha luôn luôn quất lấy một cây hàn yên, yên lặng không nói lời nào. Tô Trần chân chính đạp vào con đường tu tiên, trở thành Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ thời điểm. Cha mẹ đã rất già, không thích hợp dùng tẩy tủy linh đan, tới điều tra có hay không có linh tủy. Hắn chỉ cho Tô Tam Muội lưu lại một điểm linh đan, cách mỗi mấy tháng một chút để vào cơm đồ ăn bên trong. Nhị lão cả đời này có thể vô bệnh không tật, trăm thọ mà kết thúc, cũng tính là một chuyện tốt. Nhị đệ, trong trí nhớ nhị đệ còn tuổi nhỏ, cũng không hiểu chuyện lắm, luôn luôn cầm lấy một cái chén nhỏ, thèm ăn lấy ăn. Tô Tiên phủ cần phải có nhân chủ cầm toàn cục, kéo dài Tô gia hương hỏa. Tô Trần cũng không muốn nhường nhị đệ rời nhà đi tu tiên. Tô Trần tầm mắt rơi vào Tô nhị đệ linh bài bên cạnh cái viên kia cục đá xanh lên. Đó là hắn trước kia một viên thanh lệ thạch. Nhị đệ sợ là ngày ngày cầm lấy vuốt vuốt, mới như thế bóng loáng mượt mà. Tô Trần tại trong đường, một mình khô tọa thật lâu, suy nghĩ một chút, hắn nghĩ tới theo Phù Côn Cung hóa thần bảo dương bên trong lấy được một viên ngũ giai truyền sinh luân hồi quyết ngọc giản, không khỏi theo trong túi chữ vật lấy ra ngoài. Hắn đối quỷ tộc không hiểu nhiều, mà này miếng chuyển sinh luân hồi quyết vừa vặn dính đến đối quỷ tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Chuyển sinh luân hồi, hắn giữ lại mai ngọc giản này, vốn là vì Trang Lục Y, ngày sau để cho nàng đi chuyển sinh luân hồi chuẩn bị. Cũng không biết cha, mẹ, nhị đệ, có thuận lợi hay không chuyển sinh đi. Tự đắc mai ngọc giản này, hắn còn chưa từng cẩn thận đọc. Vừa vặn nhìn một chút, phàm nhân qua đời như đèn tắt, hóa thành một sợi thanh yên âm hồn. Âm hồn quá yếu ớt, ánh nắng nhất sái, liền tan thành mây khói. Quầng trăng vừa chiếu, âm hồn có thể tăng mạnh. Âm hồn nếu là may mắn không tiêu tan, có thể vào u giới, còn cần vượt qua ức vạn dặm minh hà, vượt qua nhược thủy, mới có thể đến u giới điểm cuối cùng. Luân hồi trì. Thế nhân đều nói, người chết về sau, âm hồn có thể luân hồi chuyển sinh, nhưng u giới cũng không phải là đất lành, tụ tập ngàn tỷ âm hồn, vô số cùng hung cực ác quỷ tộc tại nhược thủy minh hà bên trong hoành hành. Chân chính có thể luân hồi chuyển kiếp âm hồn là số ít, âm hồn tiến vào u giới, một số năm sau mới dùng chuyển thế đầu thai. Bình thường đê giai âm hồn, chuyển thế sau không có trí nhớ. Kỳ thật liền là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, cùng mới hồn hào không khác biệt. Chỉ có đi đến ngũ giai cảnh giới hóa thần âm hồn, mới có thể mang theo một bộ phận trí nhớ của kiếp trước tiến vào luân hồi trì. Còn tại từ trong bụng mẹ liền có thể tu luyện kiếp trước công pháp, vượt xa hậu thiên người tu luyện, ngũ giai hóa thần cấp chuyển sinh luân hồi quyết. Pháp quyết này chính là luân hồi chuyển sinh lúc sử dụng, có thể tận khả năng nhiều mang theo trí nhớ của kiếp trước. Thiên sinh liền là đỉnh tiêm cấp tu tiên giả. Tô Trần ngưng thần nhìn xem, không khỏi cảm thán, hóa thần tu sĩ chuyển sinh thành công, tại trong bụng mẹ là có thể bắt đầu tu luyện, vừa ra đời chỉ sợ đã là luyện khí cảnh giới trở lên, vượt qua phổ thông tu sĩ rất nhiều. Khó trách hóa thần tu sĩ vô ý tử vong đều muốn tiến đến chuyển sinh, còn chuyên môn lưu lại chuyển kiếp pháp môn này chưa chắc không phải một cái kéo dài tính mạng trùng sinh tốt biện pháp. Hắn đạp vào cảnh giới hóa thần về sau liền có thể phi thăng 10 châu tiên cảnh. Hóa thần thánh tôn là có năng lực phá giới, hắn đương nhiên là có cơ hội cũng có thể đi u giới đi một chuyến, đưa Trang Lục Y đi chuyển sinh đầu thai. Tô Trần tiếp tục xem tiếp, đột nhiên tầm mắt ngưng tụ, thấy bên trong ngọc giản ghi lại mặt khác một môn pháp quyết, lại là cho hóa thần thánh tôn tìm kiếm thân bằng cố hữu âm hồn sử dụng, ngũ giai hóa thần đại thần thông tầm hồn thuật. Hóa thần thánh tôn có thể triển khai phép thuật này, tại u giới ngàn tỷ âm hồn bên trong tìm tới một sợi chưa luân hồi chuyển kiếp âm hồn, nhưng cần một kiện trước người dùng qua vật làm thông linh môi giới mới có thể tìm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục